Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào thái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Ở ngay trong biệt thự của ông, ở bên mặt, nếu đứng ngoài cổng nhìn vào và ăn thông qua nhà riêng bằng một cánh cửa bên hông, Liễu thường sang nhà của bác sĩ lấy nước uống hay nhờ chị giúp việc mua thức ăn bằng cái cánh cửa đó. Bác sĩ Vũ tuy ở sát phòng mạch nhưng không hề có thói quen đi trễ. Sáng nào cũng vậy, sau khi dùng điểm tâm với con và chờ tài xế đưa bé Dung đến trường mẫu giáo gần đó, Vũ thay quần áo và bước qua phòng mạch. Trăm ngày như một, nếu không có bệnh nhân, bác sĩ xem qua những hình chụp quang tuyến phổi hoặc là tim của bệnh nhân, hay coi lại sổ toa thuốc đã cho trong ngày vừa qua. Không bao giờ Vũ đến trễ. Liễu không rõ những bác sĩ trẻ mới tốt nghiệp khác có tận tụy với nghề nghiệp giống như Vũ hay không, chứ từ khi Vũ ở Pháp về mở phòng mạch là đã có mặt Liễu. Nàng chưa từng nhìn thấy bác sĩ cẩu thả trong công việc. Có lần bà Mộng Ngọc, vợ bác sĩ, đã lên tiếng nói với Liễu: "Đã làm việc suốt ngày như vậy mà ban đêm anh ấy còn đọc sách suốt là khuya." Liễu biết tính của bác sĩ, cho nên nàng làm việc rất chăm chỉ, và Vũ cũng không hề phàn nàn người nữ y tá của mình bao giờ. Sáng ngày hôm nay, lúc đến phòng mạch, chưa kịp vào thì Liễu đã thấy có người ngồi chờ ở phòng khách. Đó là một thiếu phụ trạc khoảng 25-26 tuổi, có một vẻ đẹp thùy mị, kín đáo. Thiếu phụ không trang điểm, cho nên nét mặt có hơi xanh. Theo thói quen, Liễu lên tiếng bảo với người phụ nữ đó: "Cô lấy số ở trên bàn kia đi, để chút nữa vào cho có thứ tự nha." Thiếu phụ nhìn cái cây ghim những miếng số trên bàn, rồi lắc đầu lên tiếng nói với Liễu: "Thưa cô, tôi đến đây không phải để xem mạch." Liễu chợt nhìn thấy đứa bé khoảng 6-7 tuổi nằm ngủ ở gần đó thì mới lên tiếng nói: "À, nếu mà cô muốn xem mạch cho em đó thì cô cũng phải lấy số nữa." "Dạ không, tôi đến để tìm ông Vũ. Có phải là phòng mạch bác sĩ Vũ ở đây không cô?" Liễu chưa kịp trả lời thì thiếu phụ lật một tờ báo cũ cầm lên trên tay xem lại, rồi mới lên tiếng hỏi tiếp: "Dạ, bác sĩ Trần Lê Vũ có phải không cô?" "Dạ phải, nhưng mà cô không đi thăm bệnh cho cháu sao?" Liễu vừa nói vừa bước đến rờ trán của đứa nhỏ. Thiếu phụ lắc đầu và lên tiếng nói: "Dạ không, cháu nó ngủ chứ không có bệnh hoạn gì hết." "Ủa, nói vậy cô muốn gặp bác sĩ có chuyện gì?" "Dạ, có một chút việc riêng." Rồi hình như vẫn là sợ mình đi làm địa chỉ, người thiếu phụ lại lên tiếng hỏi lại một lần nữa: "Thưa cô, mà có đúng là Trần Lê Vũ không hả cô?" "Đúng rồi, cô đừng có ngại. À, mà chắc cô là bà con với bác sĩ phải không? Sao cô không qua nhà?" Dạ tôi không có bà con, và cũng không biết nhà. Có người đọc báo rồi chỉ cho tôi biết phòng mạch của anh Vũ ở đây." Liễu nghe nói thì thoáng ngạc nhiên, nàng chợt nghe tiếng động ở trong phòng thì biết Vũ đã bước qua phòng mạch, cho nên lên tiếng nói với thiếu phụ: "Thôi được rồi, cô cứ đợi ở đây đi, để tôi vào cho bác sĩ hay đã." Liễu xô cửa vào phòng thì thấy Vũ đang ngồi ở bàn viết và đang coi lại những toa thuốc. Chàng ngẩng lên nhìn Liễu mỉm cười rồi lên tiếng: "Chào cô." "Dạ chào bác sĩ." "Nè, lâu lắm đó tôi mới đi sớm hơn cô một lần nữa nha." "Dạ thưa bác sĩ, tại vì có người hỏi bác sĩ ở bên ngoài á." "Cô cứ cho họ vô đi, bệnh nhân mới là cũ vậy." "Dạ thưa bác sĩ, không phải là bệnh nhân." "Không phải bệnh nhân hả? Vậy không muốn gặp tôi làm gì? Đàn ông hay là đàn bà?" "Dạ, một cô. Cô ấy muốn gặp ông có chút chuyện riêng." Ủa, lạ gì? Có chuyện riêng sao không qua nhà tôi mà tới phòng mạch vậy cả? Dạ tôi cũng không hiểu nữa, mà xem chừng là người ở tỉnh mới lên. Cô ấy có vẻ bỡ ngỡ lắm. Lúc này Vũ không còn điềm nhiên được nữa, chàng xếp cuốn sổ biên toa lại rồi mới lên tiếng nói với Liễu. Thôi cô đưa họ vô đi. Không lẽ bà con của tôi mà làm biết nhà của tôi sao cả? Liễu vâng lời ra mở cửa. Một bệnh nhân ngồi gần cửa tưởng đến giờ xem mạch cho nên bước vào. Liễu vội lên tiếng xin lỗi người bệnh đó. Dạ xin ông cảm phiền, bác sĩ cần tiếp người quen có chút việc riêng. Nói xong Liễu mới bước đến bên thiếu phụ và lên tiếng nói với cô. Cô, bác sĩ mời cô vào trong. Đứa bé con của thiếu phụ lúc này đã thức. Đó là một đứa bé gái, tóc nó xõa dài xuống vai, trông thật là dễ thương. Thấy Liễu nói với thiếu phụ như vậy, đứa bé lên tiếng hỏi. Má, đến nơi rồi hả má? Thiếu phụ lặng lặng gật đầu không trả lời của con. Gương mặt của nàng có vẻ hơi xúc động. Liễu đi trước, còn thiếu phụ thì dẫn con đi theo sau. Cả ba vừa bước vào phòng thì Liễu khép chặt cửa lại. Vũ ngẩng lên nhìn mặt thiếu phụ rồi nhìn đứa trẻ có vẻ ngỡ ngàng. Thiếu phụ run giọng lên tiếng kêu nhỏ. Anh Vũ, anh... Lúc này thì Vũ lặng thinh nhìn thiếu phụ. Đôi mắt đen láy của nàng long lanh như con ngấn lệ, đủ gợi cho Vũ nhớ đến những hình ảnh của thời xa xưa. Một dòng sông nhỏ, những con đường khúc khuỷu quanh co, những chiếc cầu khỉ, những vườn dừa xanh im mát. Tất cả những hình ảnh đó gợi trong tâm tưởng của chàng biết bao nhiêu là kỷ niệm. Chàng mấp mối đôi môi. Hiền, em Hiền. Thiếu phụ mỉm cười sung sướng khi nghe Vũ gọi đúng tên của mình. Nàng nhìn đứa bé rồi mới lên tiếng nói. Lệ, con khoanh tay thưa ba đi. Đó, người mà con... Hiền, em nói cái gì? Liễu từ nãy giờ vẫn đứng ở cửa và chứng kiến được cảnh đó. Nàng cũng bàng hoàng giống như Vũ khi nghe thiếu phụ bảo con nhìn cha. Trời ơi, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Đứa nhỏ bước lại gần Vũ, nó khoanh hai tay lại rồi cất tiếng. Thưa ba. Liễu nhận thấy điểm này là Lệ rất giống bé Dung, con gái của Vũ, từ dáng điệu cho đến giọng nói. Vũ lên tiếng lắp bắp hỏi. Hiền, em nói sao? Đứa bé này là... Đó là con của anh đó. Tưởng chừng như đồ đạc trong nhà quay cuồng đảo lộn, Vũ sửng sốt. Con của chàng đây sao? Trời ơi, đâu thể nào như vậy được. Chàng đứng tựa vào bàn viết, rồi định tĩnh lại tâm thần. Vũ sực nhớ đến cô nữ y tá vẫn còn ở trong phòng cho nên ngẩng lên tiếng nói. Cô Liễu. Dạ. Cảm phiền cô ra ngoài một chút nha. Dạ dạ. Bác sĩ yên tâm, có cần gì bác sĩ bấm chuông nha. Rồi Liễu mở cửa phòng mạch bước ra ngoài, trong lòng cũng hết sức hoang mang. Trên một năm làm việc với Vũ, đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một chuyện lạ lùng. Nàng xem chừng Vũ cũng bối rối nhiều lắm. Lúc đó mấy người khách đang chờ phía ngoài mới lên tiếng hỏi. Ê cô, bác sĩ rảnh kia vậy? Dạ, xin quý ông bà cảm phiền nha. Bác sĩ đang bận việc riêng chút. Nhưng mà bác sĩ có khám bệnh hôm nay không vậy cô? Dạ tôi không rõ được. Cảm phiền quý ông quý bà chờ một chút nha. Liễu bước ra hành lang đi qua đi lại có vẻ lo âu. Nhưng chỉ một lúc nàng lại bật cười với chính mình. Tại sao mình lại quan tâm đến việc riêng của bác sĩ như vậy? Chuyện đó đã có bà Mộng Ngọc lo rồi mà. Trong khi đó ở bên trong phòng mạch, Vũ chăm chú nhìn đứa bé. Chính chàng cũng nhận thấy nó có gương mặt giống như Ngọc Dung. Rồi trong giây phút chàng đoán hiểu tất cả mọi chuyện. Thật là rắc rối. Chàng ngồi xuống nắm lấy hai tay của đứa bé rồi ngập ngừng lên tiếng hỏi. Hiền, con tên gì vậy Hiền? Dạ Lệ, Thanh Lệ. Làm sao Hiền biết tôi ở đây vậy? Cậu giáo đọc quảng cáo ở trên báo rồi chỉ chỗ cho em. Mẹ con em không có tiền cho nên phải mượn tiền cậu Giáo để đi tìm anh. À, anh Giáo Hoài. Ờ, còn hai bác bây giờ sao rồi? Má mất rồi. Ba thì lại từ em. Vũ nghe nói thì thương cảm lắm, chàng lên tiếng hỏi Hiền. Sao mấy lâu nay em không tìm anh vậy? Tụi mình có con với nhau, em cũng không cho anh biết nữa. Em tưởng là anh sẽ trở lại, em cứ chờ đợi anh giống như lời anh dặn. Cậu Giáo nói với em là anh đi học xa lắm, tận ở bên Tây lận. Vũ xúc động rồi ôm lấy đầu. Thật là bất ngờ, chàng không biết tính sao trước tình cảnh khó xử này. Chàng ngước mắt nhìn Hiền, đôi mắt đen láy của nàng như gợi cho chàng nhớ lại những kỷ niệm 7-8 năm về trước. Nhưng trong giờ phút hiện tại, chàng vô cùng bối rối, không còn đầu óc đâu để nhớ chuyện xưa. Chàng phải giải quyết như thế nào đây? Nếu mà Mộng Ngọc biết chuyện này, không hiểu nàng sẽ khổ tâm đến mức nào. Vũ lên tiếng hỏi. Em lên Sài Gòn rồi bây giờ em ở đâu vậy? Hiền ôm sát con vào lòng nhìn Vũ rồi lộ vẻ ngơ ngác lên tiếng. Em có biết ở đâu đâu. Lần đầu tiên em mới đặt chân lên đất Sài Gòn. Nói thiệt, nếu mà không gặp anh thì em chưa biết phải làm sao nữa. Nghe nàng nói, Vũ càng thương cảm. Dù sao chàng cũng không thể để Hiền sống bơ vơ được. Chuyện yêu đương trước kia thật là rồ dại, nhưng mà bây giờ chàng phải can đảm nhận lấy hậu quả đó. Dù chưa biết rồi sẽ đi đến đâu, chàng không thể bỏ mặc người con gái đã hết lòng yêu mình. Đã nhiều năm qua đi, nhưng trong đôi mắt của Hiền, chàng vẫn còn nhìn thấy sự tin tưởng hoàn toàn đối với chàng. Thật ra thì Vũ không ngờ mình đã có con với Hiền. Tuổi trẻ thật là dại dột. Lúc này có tiếng động ở phía cửa ăn thông qua nhà của chàng. Vũ lo ngại nhủ thầm, không biết là cái cô Liễu kia có cho Ngọc biết hay không. Chàng cất tiếng hỏi. À, ai vậy? Hiền kéo con đứng sát vào mình với nét mặt lo âu. Ở ngoài cửa có tiếng của chị giúp việc vọng lại. Dạ, thưa ông, con đem nước cam qua cho ông. Chị để bển đi, một chút nữa tôi uống. Tiếng ai nói vậy anh? Có chuyện gì không? Cái vẻ sợ sệt của nàng khiến cho Vũ xúc động. Chàng lắc đầu nói. Không có gì đâu, đừng có để ý. Bé Lệ từ nãy giờ vẫn đứng lặng thinh, hết nhìn Vũ rồi nhìn mẹ mình. Rồi bỗng bé Lệ lên tiếng nói với Hiền. Má, ông này không phải ba của con đâu. Vũ đưa mắt nhìn đứa bé, trong lúc Hiền ngạc nhiên lên tiếng hỏi con. Thành Lệ, con nói gì lạ vậy? Ba con đó chứ ai. Má nói ba thương con lắm mà. Ông này không phải ba con đâu. Nè, con không được nghĩ quấy. Ba con đó chứ còn ai nữa. Ba con thương con lắm mà. Thương giống như là ông Giáo thương cậu Lịch vậy đó. Vũ đưa mắt như bảo Hiền đừng nói nữa. Chàng ngồi xuống ôm bé Lệ vào lòng. Chàng xúc động bồi hồi trước những lời lẽ ngây thơ đó. Bé Lệ cũng là con của chàng giống như bé Dung. Tại sao mình không thương nó? Hiền thấy Vũ ôm con với vẻ âu yếm thì lòng tràn ngập hạnh phúc. Nàng nhớ lại ông Giáo Hoài dặn dò trước khi lên xe. Cháu đi tìm Vũ đó thì đó là chuyện đương nhiên. Cậu không có cản được. Nhưng mà đã 7-8 năm rồi, nó không hề gửi cho cậu một bức thư. Tình cảm của nó ngày nay như thế nào á thì cậu không có hiểu được. Bởi vậy cậu cũng không có yên tâm khi mà cháu lên Sài Gòn. Hiền toan nói vài lời cho ông Giáo bớt lo, nhưng mà ông lại lên tiếng dặn tiếp. Cháu nhớ kỹ nha, và cũng đừng có phiền giận cậu. Một khi mà gặp Vũ rồi đó, mà thấy nó có ý gì khác á, là đi về liền đi, đừng có năn ná ở Sài Gòn nữa. Hiền đã lên tiếng trả lời ông Giáo. Cậu không có lo đâu, anh Vũ không bao giờ quên cháu đâu. Mà quả thật như vậy, Vũ đã nhận ra ngay nàng và xem chừng cũng thương bé Thanh Lệ. Bé Lệ được Cha ôm vào lòng cũng sung sướng lắm. Nó lên tiếng nói với Vũ. Con hôn ba nghe. Con thấy mỗi lần ông giáo hôn cậu Lịch á, thì cậu ấy hôn ông giáo trở lại á. Lệ nói xong hôn Vũ luôn mấy cái. Vũ sung sướng hôn trả lại đứa bé ngây thơ. Lúc bấy giờ chàng không còn nhớ gì nữa hết. Chàng bỗng lên tiếng hỏi Hiền. Sao em đặt tên con là Thanh Lệ vậy? Hiền đang vui bỗng xa sầm nét mặt không đáp. Thấy nàng tự nhiên đổi sắc mặt, Vũ lên tiếng hỏi tiếp. Sao không nói gì hết trơn vậy? Dạ không phải là em đặt tên con. Ủa vậy chứ ai đặt tên cho nó là tên Lệ vậy? Cậu giáo. Sau ngày anh trở về Sài Gòn chừng hơn một tháng là em biết mình có thai. Em lo sợ lắm, nhưng mà không thể giấu hoài được. Em mới nói thiệt với ba má. Nói đến đây, Hiền nghẹn ngào ôm bé Lệ vào lòng. Vũ lặng đi trước câu chuyện đó. Chàng không ngờ Hiền đã trải qua nhiều cảnh khổ sở và đau lòng. Hiền nở nói. Ba đánh em cực biết, chứ đuổi em ra khỏi nhà. Trời ơi, sao bác trai lại làm như vậy? Ba còn hăm dọa là đi tìm anh để giết anh. Em lo sợ lắm. Má khóc hết nước mắt và có xin ba cho em ở lại nhà. Ba thời kỳ sinh nở, nhưng mà ba nhất định không nghe. Sau cùng em phải đành lánh mặt ở nhà cậu giáo hoài. Cậu mợ giáo thương hoàn cảnh của em nên chẳng nề hạ lời đàm tiếu xấu xa, tận tâm giúp đỡ em. Má thì cũng lén lút trông nom chăm sóc, cho nên em mới sinh con được vuông trọn. Vậy sao cậu giáo không gửi thư cho anh biết vậy cả? Lúc bà đánh đuổi em đi thì em chỉ nhớ đến anh. Em muốn lên Sài Gòn tìm anh nhưng không biết đường. Em cũng không dám nói với cậu giáo. Vài tháng sau cậu giáo có gửi thư cho anh nhưng không thấy trả lời. Khi em gần sinh nở, cậu giáo có lên Sài Gòn tìm anh và nghe nói là anh đã đi Tây rồi. Vũ im lặng, chàng nhớ lại hết mọi việc. Sau ngày từ giả Hiền về Sài Gòn thì nhiều dịp mai đã đưa đẩy tới, và cuối cùng chàng được qua Pháp để học y khoa. Chàng không hề được thư của giáo hoài và cũng không biết gì về chuyện Hiền có mang với mình. Thật là khổ, tuổi trẻ thường nông nổi, không bao giờ tính trước khi hành động. Chàng tưởng đâu mối tình giữa chàng và cô thôn nữ đã qua rồi, tình yêu nhạt phai như những tháng hè chấm dứt. Có ngờ đâu hậu quả vẫn còn vương vấn đến ngày nay. Bây giờ Vũ đã trở thành bác sĩ và đã có vợ, có con. Bé Dung đã đầy 4 tuổi, và Mộng Ngọc dù là con gái nhà giàu vẫn tỏ ra đảm đang và biết lo săn sóc yêu thương chồng. Hai người gặp nhau trên đất Pháp và cưới nhau ở bên đó 3 năm trước khi Vũ ra trường. Vũ có ngờ đâu trong thời gian đó đứa con rơi của chàng đã được 3 tuổi và sống với Hiền ở một làng quê hẻo lánh bên bờ sông Cửu Long. Hiền lau khô nước mắt rồi lên tiếng nói tiếp. Lúc đó em khổ quá vì xa anh và vì tuổi cho thân phận mình, cho nên cứ khóc mãi. Cho nên khi sanh con ra thì cậu Hoài mới đặt tên là Lệ để ghi nhớ những ngày buồn thảm trong đời của em. Vũ xúc động lắm, kéo Hiền về phía mình. Bé Lệ rời khỏi cha mẹ, nó đi lục lạo khắp phòng. Hiền gục đầu trên vai của Vũ. Vũ đã quên mất hiện tại và gần như không còn nhớ mình đang ở trong phòng mạch. Bên kia cánh cửa hông là nhà riêng của chàng, và trong phòng khách còn biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ đợi. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại reo vang. Hiền giật mình ngồi thẳng dậy. Bé Lệ cũng chạy vội về phía mẹ. Vũ trở lại bàn viết, bắt điện thoại lên nghe. Hello, dạ xin lỗi ai ạ? Chàng nghe tiếng của ông Thiện, cha vợ của chàng ở trong máy. Hai hả, ba đây. Dạ ba. Bé Dung mạnh hả con? Dạ dạ mạnh. Thôi chào ông bác sĩ nha. Nè, trưa bà qua đó ăn cơm đó, nói với vợ con biết trước nha. Rồi có tiếng gác ống máy ở đầu dây bên kia. Vũ để máy điện thoại xuống quay lại. Chàng thấy Hiền và bé Lệ nhìn mình như dò hỏi, thì có cảm tưởng cả hai đều sợ sệt bất cứ chuyện gì và lúc nào cũng cần đến sự che chở đùm bọc của chàng. Hiền lên tiếng hỏi: Chuyện gì vậy anh? Ai vậy anh? Không có gì đâu, một người quen thôi. Vũ chưa muốn nói rõ cho Hiền biết hoàn cảnh hiện tại của mình, chỉ sợ làm khổ nàng thêm. Hiền đã chịu nhiều cay đắng rồi, chàng phải chờ một thời gian để giải quyết mọi việc. Nhưng mà hiện giờ chàng không thể nào để Hiền và bé Lệ ở đây. Bệnh nhân chờ ở phòng khách có trên một tiếng đồng hồ rồi. Chàng phải đưa Hiền và con tạm lánh ở một nơi nào đó rồi sao sẽ tính. Vũ bất chợt nhớ đến Liễu. Chỉ có Liễu mới giúp chàng gỡ rối được thôi. Liễu hiện sống với mẹ già ở một căn phố nhỏ, và nàng có thể đùm bọc Hiền và con chàng trong ít lâu. Nhưng khi nghĩ đến việc phải nói với Liễu chuyện riêng của mình, Vũ lại thở dài. Hiền chú ý thấy Vũ cứ đi tới đi lui trong phòng, nét mặt buồn rầu lo ngại thì lên tiếng hỏi: Anh, có điều gì làm cho anh không vui? Cũng không có gì em. Tại em với con lên bất ngờ, anh hơi bàng hoàng thôi. 7-8 năm qua, biết bao nhiêu là thay đổi. Hồi mới đến đây, em sợ lắm. Em sợ cái gì? Em sợ là anh đã quên em rồi, hoặc giả là anh không muốn nhìn em nữa. Đời nào mà anh làm như vậy? Thú thiệt anh không ngờ trong cái khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy, em vẫn còn chờ đợi anh. Vậy anh đã tưởng em như thế nào rồi? Không, anh chỉ nói như vậy để tự trách mình thôi, là tại vì bấy lâu nay không để ý săn sóc đến em với con. Anh chỉ lo anh mắc lo học thành tài, em không có trách đâu. Nhưng mà sao học làm bác sĩ lâu quá vậy hả anh? Đến 7-8 năm trời lận. Vũ cũng không ngờ Hiền thật thà đến như vậy. Nàng không hiểu một mãi mai gì về chuyện học của chàng. Còn Mộng Ngọc thì nàng hiểu biết nhiều và bao giờ cũng rất tế nhị trong việc đối xử với người chung quanh. Chàng không cố ý so sánh giữa Mộng Ngọc và Hiền, nhưng mà quả thật cả hai người có một cái sự khác biệt quá rõ rệt. Ngày xưa, sở dĩ chàng yêu Hiền, đeo đuổi Hiền vì sự ngây thơ trong trắng của nàng. Hiền thở đó giống như một cánh hoa đẹp vừa chớm nở giữa ruộng đồng, còn chàng thì giống như một con bướm sặc sỡ màu sắc từ xa đến. Bướm vờn hoa và hoa đã hiến thị trinh nguyên, bướm bay xa rồi hoa kết trái. Tháng ngày qua, bướm không bao giờ trở lại. Vũ không chủ tâm làm hại cuộc đời của Hiền, nhưng mà tuổi trẻ bồng bột và sơ sức, dễ si mê và cũng dễ lãng quên. Bây giờ đây, Hiền tìm gặp chàng kết quả tình yêu ngày trước, chàng phải có can đảm để nhận lấy. Vũ đâu có thể lạnh nhạt với nàng khi biết rõ Hiền vì mình mà đã khổ một đời. Hiện tại chưa biết phải giải quyết như thế nào, nhưng mà chàng nhất định không bỏ Hiền và đứa con bơ vơ, bắt buộc phải cần sự giúp đỡ của Liễu. Vũ nghĩ như vậy. Hiền và bé Lệ rời khỏi phòng mạch này sớm chừng nào hay chừng đó, để tránh sự nghi ngờ của Mộng Ngọc. Vũ lên tiếng nói với Hiền: Em ngồi đây nha, anh ra ngoài một chút. Hiền kéo bé Lệ về phía mình và lên tiếng nói: Dạ, anh làm việc đi, mẹ con em ở đây. Khi Vũ vừa ra cái cửa ăn thông qua phòng khách, nàng vụt lên tiếng hỏi: Anh, nhà mình đâu? Hay là mình ở đây luôn? Không, anh có nhà chỗ khác. Rồi, để anh đưa anh đi. Hiền nhìn về cánh cửa hông ăn thông qua nhà riêng của Vũ rồi lên tiếng hỏi: Còn cái cánh cửa này nó trổ ra đâu hả anh? Hình như là có người ở bên đó. Có phải bên đó là bệnh viện không? Không phải đâu. Rồi chàng bỏ lửng câu nói đó vì sợ Hiền hỏi tiếp. Vũ cần gặp Liễu để nói cho nàng rõ mọi chuyện và nhờ nàng giúp mình trong lúc khó khăn này. lỡ ra Mộng Ngọc bước qua phòng mạch thì sẽ khổ cho chàng. Đứng trước hai người, chàng không biết là sẽ phải ăn nói làm sao. Vũ mở cửa phòng, các bệnh nhân đều lên tiếng chào hỏi chàng. Vũ khép cánh cửa lại đáp lễ mọi người rồi nói: Dạ, xin lỗi quý ông bà. Xin quý ông bà cảm phiền, tôi có chuyện nhà gấp quá, bất thình lình quá. Xin mời quý ông bà buổi chiều trở lại được không? Liễu đang ngồi trước hành lang, nghe tiếng Vũ nói với các bệnh nhân, liền quay trở vào. Đây là lần đầu tiên từ khi vào làm với Vũ, nàng mới thấy bác sĩ từ chối tiếp khách. Trong số bệnh nhân có người cần phải chích thuốc ngày hôm nay, chính Vũ cũng biết như vậy, nhưng mà chàng vẫn mời khách ra về. Tôi đang gặp chuyện rắc rối quá, mong là cô sẵn lòng giúp tôi nha. Liễu ngạc nhiên bước đến bên Vũ, ít khi nàng thấy bác sĩ lo âu như vậy, nàng lên tiếng nói: Thưa bác sĩ, có việc gì thì xin bác sĩ cứ nói, tôi xin hết lòng giúp. Chuyện riêng của tôi nó hơi phức tạp. Lúc nào khác đó tôi sẽ kể hết cho cô nghe. Chính là con ruột của tôi. Con của bác sĩ? Phải, mẹ nó là cái người đàn bà mà cô nói chuyện hồi nãy đó. Đã 7-8 năm qua tôi mới được gặp lại con tôi. Liễu không thể nào hiểu nổi vì sao bác sĩ có con với người khác mà rồi còn cưới bà Mộng Ngọc. Bây giờ hai vợ, hai dòng con, Vũ phải giải quyết như thế nào? Vũ lên tiếng nói tiếp: Câu chuyện nó còn nhiều cái mà cô không rõ đâu, nhưng mà rồi đây cô sẽ biết. Hiện giờ đó thì cô cũng thấy cô Hiền với lại con tôi đó đâu có thể nào ở lại đây được. Tôi muốn kiếm một chỗ để mẹ con Hiền tạm lánh ít lâu được. Thưa ông, lỡ ra bà biết được thì... Nhất định hiện giờ không thể nào để cho Ngọc biết chuyện này. Tôi sẽ tìm cách giải quyết sao. Tôi sẽ đích thân nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho vợ tôi nghe. Khi cần, cô có thể giúp tôi được không? Dạ được, bác sĩ cứ tin ở tôi. Nhà tôi còn rộng, chỉ có một mẹ già, để cô ấy về với chúng tôi cũng được. Cảm ơn cô, tôi cũng tính nói với cô như vậy. Cô giúp một thời gian, tôi sẽ tìm nơi cho Hiền với lại con tôi ở. Nhưng mà hiện giờ đó, cần nhất là cô đừng cho Hiền biết là tôi có vợ rồi nghe. Và nhà cửa ở đây nữa, cô cũng nhớ dặn bác ở nhà giùm luôn giùm tôi nha. Liễu im lặng nhìn Vũ có vẻ nghi ngờ cái thái độ của chàng. Vũ cũng hiểu được ý nghĩa của cái nhìn đó. Chàng ngồi xuống và lên tiếng nói: Tôi khổ quá. Cô đừng có nghi ngờ tôi là một cái người mà tham lam, muốn sống một cảnh hai quê. Tôi không có phải là cái hạng người như vậy đâu. Trong lòng tôi bây giờ nó bối rối quá. Sở dĩ tôi bắt buộc phải giấu hai người là bởi vì cho đến giờ phút này tôi cũng chưa tìm ra cách nào để giải quyết hết trơn. Cô Hiền, cô đã chịu biết bao nhiêu đắng cay tủi nhục. Tôi không muốn là cô phải tuyệt vọng khi mà biết tôi đã có vợ rồi. Còn riêng vợ tôi Mộng Ngọc thì cái chuyện bất ngờ này có thể làm cho cô điên lên được. Cô có hiểu tôi không? Cô Liễu. Thưa bác sĩ, tôi kính trọng bác sĩ lắm và không hề dám nghĩ sai quấy về bất cứ chuyện gì. Tôi hứa là tôi sẽ hết lòng giúp cho bác sĩ. Cảm ơn cô nhiều. Trong hoàn cảnh này không có cô, tôi cũng không biết là tôi phải làm sao nữa. Bây giờ cô làm ơn đưa Hiền với lại bé Lệ về nhà nha. Tôi sẽ tìm cách gặp sau. Nhưng mà tôi ngại là rất có thể cô Hiền nghi ngờ tấm lòng của bác sĩ đó. Nghi ngờ hả? Nghi ngờ sao cô? Cô ấy sẽ tìm hiểu vì sao mà bác sĩ không đưa cổ về nhà mà lại đưa đến nhà tôi. Cũng có thể như vậy lắm. Như vậy thì chắc tôi phải nói dối với Hiền là đưa nàng tạm lánh ở đó để chờ sự đồng ý của ba mẹ tôi. Được rồi, thưa bác sĩ cứ tin ở tôi. Vũ đứng lên nhìn Liễu với vẻ biết ơn. Cô sẵn sàng giúp tôi như vậy là nhiều lắm rồi. Thiệt là tôi bối rối quá, không biết tính sao. Mong cô nói giùm cho bác ở nhà hiểu hoàn cảnh của tôi giùm nha. Được rồi, bác sĩ đừng có bận tâm. Trăm sự nhờ cô. Bây giờ tôi vô nói cho Hiền biết. Cô chờ tôi một chút. Vũ xô cửa bước vào phòng rồi khép lại. Hiền và bé Lệ vẫn ngồi yên ở chỗ cũ. Nhìn thấy chàng, Hiền chỉ tay về phía cửa hông và nói: Anh, hồi nãy có người ở bên kia đi qua. Hả? Người nào? Họ có nói gì không? Một bà đẹp lắm. Bà ấy nhìn em mỉm cười nói xin lỗi. Rồi bà ấy khép cửa lại. Sao vậy hả anh? Vũ nghe nói như vậy thì thở ra. Chàng biết chắc đó chính là Mộng Ngọc đi kiếm mình. Hiền lại lặp lại câu hỏi: Sao vậy anh? Em hỏi gì ạ? Thì tại sao bà ấy lại xin lỗi em? Nhà ai bên đó vậy? Em thấy ở bên đó chân đồ đạc đẹp lắm. Thì nhà của người ta chứ nhà ai. Thôi đừng hỏi nữa. Bây giờ em nghe anh nói nè. Tự nhiên thấy Vũ có vẻ nghiêm trọng, Hiền đâm lo. Nàng ôm sát con vào lòng. Vũ mới lên tiếng nói: Hiền, anh muốn đó là em cần hiểu điều này để em khỏi buồn anh. Dạ em có buồn gì đâu. Sao anh lại nói vậy? Anh phải nói trước, bởi vì anh biết chắc thế nào em cũng buồn. Việc gì vậy anh? Hiện tại đó anh chưa thể nào đưa em với con về nhà ba má được. Cái chuyện yêu đương lén lút ngày xưa giữa chúng mình đó, anh không có cho gia đình biết. Rồi bây giờ gặp nhau một cách đột ngột như vậy, anh cần thời gian để giải thích rõ ràng cho ba má hiểu. Hiền có cảm tưởng như Vũ muốn xa lánh mình. Nàng ôm chặt bé Lệ vào lòng nhìn xuống đất. Vũ cũng hiểu như vậy cho nên lên tiếng nói: Anh nói như vậy đó không có nghĩa là anh để em với con sống bơ vơ như hồi đó tới giờ đâu. Anh muốn là em tạm ở một nơi trong một thời gian ngắn, rồi để em thưa chuyện với gia đình cái đã. Nhưng mà em biết ở tạm đâu bây giờ hả anh? Em đừng có lo, anh sắp xếp xong rồi. Nè, con đi với má nghe con. Ba không đi sao? Má thường nói là nhà của ba đẹp lắm. Có phải vậy không ba? Rồi mới mốt con biết mà. Chàng đứng lên mở cửa cho Liễu bước vào rồi lên tiếng nói với Hiền: Bây giờ tạm thời em đến ở nhà với cô Liễu nha. Anh có nói hoàn cảnh của mình cho cô ấy biết rồi. Hiền nhìn Liễu với đôi mắt trìu mến. Liễu mỉm cười với nàng rồi cúi xuống ẵm bé Lệ và lên tiếng nói: Giỏi nè, về nhà cô Liễu chơi nha. Bé Lệ cất tiếng dạ rồi mới quay qua hỏi Vũ: Ba, sao không về nhà hả ba? Vũ có vẻ lúng túng không biết trả lời như thế nào thì Hiền lên tiếng nói với con: Con, mình đi về nhà cô Liễu rồi sẽ về nhà ba con sau nghe. Liễu bồng bé Lệ ra ngoài, Hiền đi theo sau. Nàng không chút nghi ngờ lòng dạ của Vũ. Đợi Liễu đưa Hiền và bé Lệ ra xe, Vũ mới quay trở vào phòng mạch, ngồi xuống ghế ôm đầu. Từ sáng đến giờ thì đầu óc của chàng phải nói là vô cùng căng thẳng. Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.